Đúng a, coi như bất luận kia việc hôn sự, nàng trận kỹ vẫn là Kỳ Liên gia truyền thừa, người trong thiên hạ đều nhìn đâu, QNZ không cho phép nàng làm loạn, huống chi, Kỳ Liên Mục Trạch phía trước đưa tới không ít tài nguyên, có thế đều còn tại nàng vòng tay bên trong đâu, cái này có thế làm khó nàng, nàng có phải hay không nên đi tìm Tơ Y hắn thương lượng một chút, hoặc là vòng qua hắn, trực tiếp liên hệ Kỳ Liên đại trưởng lão, làm thế nào đều không đúng bộ dáng chính suy tư, không một lúc. Nay động phủ cấm chế lại bị xúc động, nàng mở ra cấm chế xem xét, vợ ơ y ma là Trung Ly Hồng Viễn. Vị này biết nàng xuất quan tin tức, cu nở dê quá nhanh đi.